Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 124. Chỉ có hai người thành thị. Kiến tạo xong xuôi, Đường Tranh lựa chọn phòng ngự cứ điểm địa hình. Hắn tại trước đây từng thăm dò qua một lần. Nơi này là huyết sắc liêm đao khu vực tối bắc vị trí. Thông qua hai nơi lưng núi xen lẫn mà thành một cái nhỏ hẹp ngoài trời đường hầm. Liền sẽ tiến nhập 98 khu cảnh nội. Đương nhiên, không theo nơi này đi cũng được. Cạnh bên chính là hai tòa liên miên ngàn dặm núi lớn. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nghị lực, trèo đèo lội suối cũng không phải việc khó gì. Theo cổ đại chiến tranh sách lược đến xem, loại địa hình này đồng dạng đều là binh gia vùng giao tranh. Thuộc về dễ thủ khó công địa hình, mà tại nhân loại thuộc tính bị độ cao khai thác dị giới. Địa hình ưu thế đã không thể đại biểu tuyệt đối thắng lợi. Đơn giản tới nói, địa hình này thủ là tốt thủ, chiếm cứ phụ cận đỉnh núi, làm vài tòa ụ súng, lấy cao đánh thấp, văn minh không có tân tiến như vậy cũng không quan hệ. Mai phục một đội cung tiễn thủ, hiệu quả cũng không tính quá yếu, nhưng là nhân loại nhanh nhẹn bị toàn diện khai phát về sau. Hành quân tốc độ đi tới, cùng ngươi kéo cung cài tên tốc độ căn bản không phải một cái lượng cấp. Dùng thông tục dễ hiểu tới nói, coi như ngươi làm ép tốc độ đánh lại nhanh, ngươi cũng phải có một cái kéo cung trước dao, một cái bắn tên về sau dao. Mà xâm lấn người đây, người xâm nhập chỉ cần cắm đầu xông về phía trước là được. Xông qua hẻm núi loại này bất lợi tác chiến khu vực, chính là thắng lợi. Cho nên, cổ sớm chiến tranh sách lược, không nhất định tại dị giới còn có thể đưa đến tác dụng. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối. Nhân loại lực lượng là có cực hạn, nhưng máy móc không có. Mà lại máy móc còn có thể vượt qua rất nhiều nhân loại đều không thể đứng thẳng địa hình. Dạng này liền có thể tại giữa sườn núi phụ cận khắp nơi đều xếp vào máy móc. Đây cũng là Đường Tranh lần này phòng ngự tưởng tượng. Bất quá đại chiến gần ngay trước mắt, lấy hắn lực lượng một người, thực tế không cách nào hoàn thành như thế lượng lớn làm việc. Cho nên 5 vạn người tương đương mấu chốt, một đám người hết tốc độ tiến về phía trước, Đường Tranh lái cơ giáp tại phía trước dẫn đường, hao tốn ước chừng 1 giờ lộ trình. 5 vạn tên người chơi đều ở chỗ này tập kết, Đường Tranh thông qua người chơi thiên phú cùng thuộc tính, thiết lập cai đại đội trưởng doanh trưởng, đem 5 vạn tên người chơi phân công trong nháy mắt thay đổi nhỏ, cũng làm cho bọn hắn có được quân đội lòng cảm mến. Sau đó, chính là thông qua chênh lệch máy nội bộ quy hoạch cùng tính toán, đem 5 vạn tên người chơi hợp lý phân phối đến mỗi một cái trên cương vị. Tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một cái, tạo máy móc, chế tạo nhiều sắt thép máy móc. Đường Tranh tát lấy ra chân tàng đã lâu truyền tống đồ đằng. Cái đồ chơi này từ khi thu hoạch được ban thưởng đến nay, hắn vẫn luôn không có cam lòng dùng. Đồ đằng tọa độ thiết lập về sau, liền không cách nào lại lần sửa đổi hủy bỏ. Sớm tại tiến về văn minh đầu mối then chốt thành trước đó, Đường Tranh ngay tại nhà mình cửa ra vào đâm cái truyền tống đồ đằng. Đồ đằng muốn hai cái khả năng đưa đến lẫn nhau truyền tống tác dụng. Hiện tại trong tay còn có một cái. Đường Tranh cho mình chọn lựa một khối phong thủy bảo địa. Đem đồ đằng tại chỗ cắm xuống. Kỳ thật cũng chính là tới gần giữa sườn núi một chỗ tự nhiên cái bàn nhỏ. Bên trong còn có cái rộng to lớn sơn động. Vừa vặn có thể cất đặt một vài thứ. Còn có thể làm phòng quan sát đến quan trắc chung quanh tình huống. Truyền lệnh xuống dưới. Ngày đầu tiên, tất cả mọi người đóng tầng. Ít nhất 6 tầng nhà cao tầng. Đường Tranh làm tổng bộ thự về sau, tự mình lợi dụng truyền tống đồ đằng rời đi. Theo một đạo hào quang lấp lóe, hắn xuất hiện ở bên hồ biệt thự tiểu gia. Đem chênh lệch máy nội bộ toàn bộ rời lên. Ném vào thanh vật phẩm bên trong. Lại thông qua đồ đằng truyền tống về phòng ngự cứ điểm. Xa cự ly có cái đồ chơi này về sau, có thể nói là thuận tiện 10 phần. Bất quá truyền tống đồ đằng sở dĩ chỉ là ưu tú cấp, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nó 1 phút khả năng truyền tống đồng dạng vật phẩm hoặc sinh mạng thể. Một người mang theo thanh vật phẩm lao tới phương xa, lợi dụng nó phi thường phù hợp, nhưng là muốn thông qua nó đại quy mô chuyển di máy móc hoặc binh sĩ. Liền không thực tế, ngày đầu tiên thời gian rất nhanh lật thiên. Sáng sớm hôm sau, dĩ vãng cần dài đến mấy tháng lâu kiến trúc. Tại nhân loại thuộc tính cường hóa gấp mấy chục lần trở lên tình huống dưới. Một ngày liền có thể dựng thành công. Trên thực tế, trong quá trình này vẫn tồn tại đẳng xi măng hong khô thời gian. Nếu không nửa ngày liền có thể thành lập được một tòa phòng ở. Đường tranh chính đứng tại trên khán đài. Quan sát cứ điểm dựa vào phía sau một mảnh khu vực. Liên miên nhà lầu bị tạo dựng lên. Nơi này hiện tại tạm thời dùng cho các người chơi ở lại. Các loại đến bọn hắn hoàn thành tự mình sứ mệnh về sau. Những này gian phòng cũng sẽ không bỏ trống. Có thể dùng tại cất đặt máy móc. Ngày thứ hai quy hoạch. Nếu như thuần túy dựa vào chính đường tranh đi an bài. 5 vạn người chưa hẳn có thể thay đổi nhỏ đến mỗi một cái trình tự làm việc cũng ngay ngắn rõ. Ràng, nhưng có hơi nước thời đại chi thần chênh lệch máy nội bộ về sau. Thông qua khoan thẻ thâu nhập các hạng điều kiện về sau. Đây hết thảy, chênh lệch máy nội bộ đều có thể an bài ngay ngắn trật tự. Đường tranh chỉ cần đem chênh lệch máy nội bộ cho ra kết quả. Tầng tầng xuyên dựng xuống dưới là đủ. Sư phó, chênh lệch máy nội bộ cảm giác thật tuyệt bộ dạng A. Nếu không cho nó lấy cái danh tự A. Lam Lam tay nhỏ tại chênh lệch máy nội bộ thô thô trên ống thép vừa đi vừa về hoạt động. Đối máy này thần kỳ đại gia hỏa vừa thương vừa sợ. Ngược lại là ý kiến hay. Vậy ngươi tới lấy tên đi. Đường tranh gật gật đầu. Đem mệnh danh quyền lợi giao cho Lam Lam. Là máy móc mệnh danh loại sự tình này. Cũng không chỉ là tiểu hài tử nhất thời hưng khởi mà nghĩ tới. Trên thực tế, nguyên sinh thế giới trong lịch sử. Cũng tồn tại là đài thứ nhất máy hơi nước mệnh danh. Là đài thứ nhất điện tử máy tính mệnh danh tập quán này. Vì cái gì? Chỉ là có thể kỷ niệm những này đối nhân loại có trọng đại văn minh vượt qua trợ giúp đám gia hỏa. Tại về sau bị hậu nhân đề cập lúc. Sẽ không đi nói cái gì, bộ kia máy hơi nước. Bộ kia máy kế toán, loại này mơ hồ. Ngô, nếu không gọi tiểu diêu A. Nữ hài tử đặt tên. Cũng tương đối nữ tính hóa. Vì sao lại nghĩ đến cái này danh tự? Đường tranh cười hỏi. Bởi vì nó trợ giúp nhóm chúng ta rút ngắn lúc đầu rất xa xôi văn minh tiến trình. Lý do này tính toán sao? Hợp cách. A, tiểu nha đầu vui vẻ nhảy lên cao 3 thước. Tại dị giới, đối với nhân loại mà nói đài thứ nhất có được máy tính hình thức ban đầu chênh lệch máy nội bộ mệnh. Danh, liền do một đứa bé đánh nhịp kết luận. Chênh lệch máy nội bộ phân phối xong tối ưu phương án về sau. Lợi dụng nhân số ưu thế. Đường tranh bắt đầu đào móc dây chuyền sản xuất công trình. Mỗi một đạo trình tự làm việc cũng chỉ ít bảo đảm có 3 tên người chơi chế tác cùng trông nom. Chuyên môn chế tác một chút cơ giới bộ kiện, như máy hơi nước linh kiện, nhiều ụ súng linh kiện, cùng chênh lệch máy nội bộ linh kiện. Bởi vì mỗi đạo trình tự làm việc bị phân chia cẩn thận. Cho nên coi như các người chơi biết rõ cái nào đó bộ kiện phương pháp luyện chế. Cũng không cách nào hoàn thành sau cùng hợp thành ghép lại. Mà cuối cùng phụ trách hợp thành ghép lại người chơi. Lại không nhất định biết chế tác đặc thù một chút nhỏ bộ kiện. Dạng này cũng có thể bảo đảm tự mình hạch tâm kỹ thuật sẽ không bị phạm vi lớn tiết ra ngoài. Đương nhiên, đường tranh cũng không phải vắt chảy ra nước thiết công kê. Tại cái này trong 3 ngày, biểu hiện ưu dị nhất người chơi. Có thể thu hoạch được hơi nước thời đại tùy ý chi nhánh chế tác bản thiết kế 1 chương. Mà tại trong doanh trại, thông ra, bao quát một cái sắp xếp bên trong người chơi, có biểu hiện ưu dị, cũng có thể thu hoạch được thời đại đồ sắt tùy ý bản thiết kế. Tầng tầng khen thưởng phía dưới, các người chơi vén tay áo lên liều mạng làm, từng cái cơ giới bộ kiện sản lượng phi tốc tăng lên. Đường tranh trong lúc này cũng không có nhàn rỗi. Liên tục chế tạo ra cương tính treo trang bị, hơi nước hiệu suất cao quỹ đạo xe 2 loại văn minh chi nhánh. Trong đó, ngoại trừ hợp thành đài đang ra sức làm việc bên ngoài. Đường tranh lấy được trong đầu phong bạo thiên phú cũng có đất dụng võ. Tại hợp thành đài bị chiếm dụng lúc, hắn như cụ có thể thông qua thuần chế tạo thủ công. Sẽ lấy trước hoàn toàn xem không hiểu nguyên lý tiến hành vận dụng. Tại ngày thứ hai màn đêm buông xuống lúc, từ từng cái phân tổ tiểu đội trưởng báo cáo hôm nay sản lượng. Máy hơi nước, 318 đài nhiều ụ súng, 277 đài đạn pháo, 5211 mai băng truyền, 35781 phần. Liền liền chênh lệch máy nội bộ cũng làm ra 78 đài. Đương nhiên, những này chênh lệch máy nội bộ cũng không phải là đường tranh cất đặt trong sơn động bộ kia khổng lồ chênh lệch máy nội bộ. Theo trên thể hình mà nói, bọn chúng đều chỉ là đệ bên trong đệ. Lớn nhỏ cấp độ không đủ. Có chút bỏ túi chênh lệch máy nội bộ vẻn vẹn chỉ có đường tranh bàn tay lớn nhỏ. Bất quá a, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Bọn chúng tính toán tác dụng như cũ giữ lại. Chỉ bất quá tính toán tốc độ tương đối tiểu diêu tới nói. Muốn chênh lệch rất xa. Đến cùng vẫn là nhiều người lực lượng lớn. Một ngày liền có 300 đài máy hơi nước ra mắt. Đường tranh không khỏi không cảm khái nhân loại lực. Lượng, đây vẫn chỉ là 5 vạn tên người chơi. Nếu như động viên 2.000 vạn tên người chơi toàn bộ vì chính mình chế tác máy móc dây chuyền sản xuất. Cái số này sợ rằng sẽ gấp bội đến một ngày kinh người mấy chục vạn đài. Đương nhiên, liền xem như đường tranh, cũng không có biện pháp yêu cầu tất cả mọi người đến chính mình trong xưởng đi làm. Coi như bọn hắn thật đến trong xưởng đi làm, như vậy toàn bộ huyết sắc liêm đao khu vực ngược lại sẽ tăng lên song đời. Tất cả mọi người đến làm việc, kia nhân loại sinh hoạt cần thiết sự tình ai tới làm. Nếu như có thể động dụng người máy lực lượng, ưu tiên cấp khẳng định cao hơn nhân loại. Thứ ba ngày, đường tranh đem cương tính treo trang bị cùng hơi nước hiệu suất cao quỹ đạo xe cũng xếp vào nhà. Máy dây chuyền sản xuất. Trong lúc đó, hắn chế tạo ra hơi nước một hình người máy. Cùng to lớn lơ lửng hơi nước phi thuyền. Cái này hai ngày đạt được sáng tạo ban thưởng cũng rất. Đường tranh cũng liền một mạch toàn bộ ném vào thanh vật phẩm bên trong. Ngày thứ ba kết thúc. Từ phân tổ tiểu đội hồi báo chế tác sản phẩm phân biệt là máy hơi nước, 178 đài nhiều ụ súng, 113 đài đạn pháo, 2037 mai băng truyền, 12.889 phần chênh lệch máy nội bộ, 21 đài cương tính treo trang bị, 322 đầu hơi nước hiệu suất cao quỹ đạo xe, 8 đài hơi nước một hình người máy, 3 đài hơi nước phi thuyền. Hai chiếc, đến tận đây, 5 vạn tên người chơi kết thúc công việc, dẹp đường hồi phủ, đường tranh cũng đem hứa hẹn qua một chút bản thiết kế ban thưởng. Nhao nhao cấp cho biểu hiện ưu dị đám người. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, đường tranh ngược lại là nghĩ lại nhiều mượn dùng bọn hắn 2 ngày. Chỉ bất quá văn minh đầu mối then chốt thành chính phủ tài chính căng thẳng. Cái này mấy ngày tiêu hao nhiều vật tư. Nội bộ chính phủ mắt xích tài chính, cơ hồ bị đường tranh toàn bộ móc sạch, có thể nói là, chặn lại văn minh đầu mối then chốt thành tính mệnh du quan một trận chiến. Đem bảo toàn cũng đặt ở đường tranh toàn này phòng ngự cứ điểm bên trên. Sư phó, chuyện kế tiếp chính chúng ta có thể chơi được sao? Khu thứ 4 giống như đã bắt đầu xuất chinh, nghe nói mang đều là model mới nhất vũ khí cùng lực lượng vũ trang. Phỏng đoán cẩn thận có 30 vạn người tham chiến. Chấm ngoặc kép, Lam Lam nhìn về phía 5 vạn tên người chơi trùng trùng điệp điệp rời đi bóng lưng. Tối như mực một mảnh, đôi mắt bên trong có chút lo lắng. Trạng vạng tối lúc, thừa dịp sư phó vẫn còn bận rộn. Nàng trên diễn đàn nhìn một chút gần nhất mấy ngày tình huống. Nguyên bản liền gây dư luận xôn xao xâm lấn nghe đồn. Tại ngày hôm qua liền được chứng thực, mà tại hôm nay. Khu thứ 4 taxi Jacob Thành, Valentina đã xuất quân bắt đầu hướng phía văn minh đầu mối then chốt thành xuất phát. Theo thả ra tin tức ngầm đến xem, bọn hắn có được model mới nhất vũ khí bí mật, lần này thế tất kiếm chỉ văn minh đầu mối then chốt thành. Theo điểm đến mặt, san bằng toàn bộ huyết sắc liêm đao khu vực, văn minh đầu mối then chốt thành đã có không ít cư dân nghe tiếng. Trong đêm cuốn gói bắt đầu chạy trốn. Chiến loạn niên đại, khu vực ở giữa chưa hoàn thành vững chắc nhất thống. Hôm nay khả năng cũng còn mặt trời chói chang, ngày mai liền sẽ máu nhuộm chiến trường. Dù ai cũng không cách nào đoán trước, bọn hắn đại bộ đội muốn toàn bộ đuổi tới, ít nhất cũng cần 3 ngày khoảng chừng lộ trình. Trong khoảng thời gian này đầy đủ, Đường Tranh tự tin cười một tiếng. Ít nhất, nhóm chúng ta hiện nay còn có 3 cái sức lao động, cùng một bộ phận ký ức tinh thể, có thể nhanh chóng hoàn thành chia rẽ. 3 đài hơi nước một hình người máy, đều là Trác Việt cấp tứ tinh sản phẩm. So sánh với 5 vạn tên người chơi sản lượng tới nói, nhìn như liền nhét kẽ răng đều không đủ. Nhưng là, người máy một khi bắt đầu giống như là tế bào chia rẽ thức khuếch tán, quy mô chỉ sợ cũng không phải thường hạo đãng. Đường Tranh cũng không còn che giấu, một mạch đem tất cả ký ức tinh thể toàn bộ ném cho người máy sử dụng. Trước mặt 3 cái hiện ra kim loại sáng bóng xác ngoài đám gia hỏa, lập tức chậm rãi phân chia thành 6 cái, mở ra người máy trước mặt thể xác cửa, đem thiết trí tốt bỏ túi chênh lệch máy nội bộ, bỏ túi máy hơi nước hết thảy nhét vào trong cơ thể của bọn nó. Đem mỗi cái cương tính treo, đem người máy bên trong khu cùng chênh lệch máy nội bộ, máy hơi nước liên kết. Cứ như vậy, những này đám gia hỏa liền không còn là đờ đẫn con rối. Chỉ cần tăng thêm thiêu đốt vật, bọn chúng liền có thể tự động vận chuyển. Máy hơi nước là bọn chúng trái tim, chênh lệch máy nội bộ là đầu óc của bọn nó, có thể vận hành đơn giản một chút cơ giới hóa làm việc. Đường Tranh tại chỗ làm mẫu một cái, ấn xuống số 1 hơi nước người máy phía sau một loạt lít nha lít nhít chốt mở một trong số đó. Chỉ lệnh, khiêu vũ rất nhanh, liền trông thấy trước mặt người máy kẽo kẹt vận chuyển. Tại Đường Tranh trước mặt động tác máy móc cứng ngắc khoa tay múa chân. Chỉ là cồng kềnh tứ chi nhìn cũng không quá cân đối. Dù sao bọn chúng bị chế tác được, cũng không phải vì chuyên môn làm cái này. Nhưng Lam Lam một đôi xinh đẹp con mắt như cũ trừng tròn trịa. Anh Hồng phấn miệng nhỏ cũng lớn thè nhô hình chữ, duỗi ra tay nhỏ pia pia vỗ tay đồng thời, phát ra kinh ngạc tiếng than thở. Thật thần kỳ a, chấm ngoặc kép. Đừng nói tại cái này hơi nước thời đại, liền xem như tại nguyên sinh thế giới thời đại. Trước mặt nếu như có cá nhân công smartphone vũ khí khoa tay múa chân khiêu vũ, dù là nhảy không giỏi, cũng đủ để gây nên một đống người vây xem. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Tranh hiện tại vị trí hơi nước thời đại, liền đã có thể sánh vai nguyên sinh thế giới văn minh. Nếu như những này văn minh truyền thừa đã từng là những người bề trên trải qua văn minh tiến trình, như vậy Đường Tranh không cách nào tưởng tượng những người bề trên văn minh đến cùng đạt đến trình độ gì. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn có chính là chuyện bận rộn. Sau buổi cơm tối nghỉ ngơi một hồi, Đường Tranh thúc giục Lam Lam hồi trở lại biệt thự bên hồ đi ngủ. Hiện tại toàn bộ công nghiệp thành thị hình thức ban đầu đã kiến tạo bắt đầu, nhưng là làm trong thành thị không ràng buộc sức lao động một hình người máy, số lượng còn quá ít. Ngày mai nhiệm vụ chính là tận khả năng đem người máy dây chuyền sản xuất mở rộng. Sư phó, tòa này cứ điểm hiện tại thuộc về chúng ta sao? Lam Lam lại một hồi, không có bỏ được rời đi, mà là đứng tại tự nhiên tiểu dương trên đài, quan sát toàn bộ thành thị nhỏ dây chuyền sản xuất, có đèn đầu hỏa chiếu sáng. Toàn bộ thành thị coi như đèn đuốc sáng trưng. Một cái có thể nhìn đạt được cuối từng cái sản xuất dây chuyền sản xuất lít nha lít nhít, như là tuyến lộ đồ trải. Đúng, từ hôm nay về sau, đây chính là thuộc về nhóm chúng ta 2 cái người thành thị. Đường Tranh trong lòng cảm khái ngàn vạn, cùng nhau đi tới. Cuối cùng tiếp cận 3 tháng, theo tay không đốn củi phát triển đến hôm nay có được một tòa tự mình thành trì. Mặc dù nó rất nhỏ, chiếm diện tích bất quá một chỗ cư xá mà thôi. Mặc dù nó nội bộ còn có quá nhiều đồ vật không thể hoàn thiện, nhưng Đường Tranh tin tưởng, đợi một thời gian, nơi này cuối cùng rồi sẽ trở thành tất cả nhân loại văn minh nơi phát nguyên. Đặt tên đi, đặt tên Cuồng Ma Lam Lam lại thúc giục nói, là hoàn toàn thuộc về mình thành thị mệnh danh. Cái này đích xác là một cái phi thường có cảm giác thành công sự tình. Đường Tranh hơi thêm suy tư. Tiểu Dạ, Lam Lam, Tiểu Diêu, vậy liền gọi, Dạ Lam Diêu.